cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 222. Góc truyện audio.com. Tê thải hoa mai, thất chủng màu sắc, thất chủng mai cây, khó phân giao thác, rất xa đẩy ra một tảng lớn. Đó là tuyết này cảnh lý nhất mỹ lệ nơi. Toàn cơ vừa tới thời gian, liền bị này mỹ cảnh bắt được tâm thần. Mà khi đó, Lê Thiên Tuế vẫn là cái kia đối với nàng mọi cách sủng ái Lê Thiên Tuế. Hắn sẽ tùy tính tình của nàng tại đây phương Bắc quốc gia lý chơi đùa lăn qua lăn lại. Sẽ dùng tối ôn mềm từ ngữ đi trấn an nàng mới đến không thích ứng. Khi đó, Lê Thiên Thường cũng mới vừa mới đi, Lam Tranh cũng bị đánh vào thất nặng luyện ngục, nàng vì thần đô danh dự cùng đại cục vội vã gả cho. Mà hắn đồng dạng đáp ứng nàng, chỉ cần khiển trách hung thủ, liền sẽ không đối bốn phương công bố Lê Thiên Thường nguyên nhân cái chết. Hai phe thần đô cân đối vẫn đang tồn tại, khi đó, nàng đối với hắn khoảng cách sâu nặng, nàng như một đoàn liệt hỏa, tràn đầy địch ý, trận này thông gia không có bất kỳ tình cảm. Cũng không có bất luận cái gì ấm áp, nàng đi tới nơi này lạnh lẽo Bắc Quốc, từ đầu đến chân đều lạnh lẽo, nhưng hắn lại sẽ vì nàng, lặng lẽ dùng của mình nhiệt độ cơ thể che ấm nàng tư chi. Nàng chống cự, hắn liền cũng sẽ không bính nàng, hắn là như thế cẩn thận mà vô lại cùng ở phía sau hắn. Đối với nàng sủng ái cùng thương tiếc, đủ để cho thế nhân đều hâm mộ, nàng rốt cuộc trở nên sẽ cười. Sẽ từ từ tiếp thu nàng, sẽ bởi vì hắn nhất cử nhất động mà trở nên như thỏ bàn mẫn cảm. Thiên hạ, có ai sẽ hiểu cự tuyệt như vậy nam tử, hắn vĩnh viễn đều là uyển chuyển ôn nhu, sẽ nàng sở hữu tế thói quen nhỏ yên lặng ký dưới đáy lòng. Sẽ theo thiên hạ thu dọn nàng sở yêu thích vật, hắn sẽ ủy khuất mình, thành toàn nàng tất cả vui thích, nàng cuối cùng đã yêu hắn. Sẽ vì hắn kiều diễm triền miên mà xấu hổ đỏ mặt. Sẽ vì hắn cúi đầu yêu ngữ còn đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Nàng mặc dù tính tình nóng bỏng, nhưng cũng là từ nhỏ đến lớn bị người che chở ở trong lòng bàn tay công chúa. Nàng chưa từng hưởng qua tình yêu nam nữ. Này một hãm, liền hãm không thể tự thoát khỏi. Nhưng khi đó, nàng còn không biết, hết thảy tất cả đều là giả. Tất cả ấm áp, tất cả tươi cười, đều là giả, đang suy nghĩ gì, đột nhiên, bên tai hạ xuống một đôi ngón tay, một đóa tuyết trắng hoa mai cũng đã đứng ở tóc của nàng giữa. Toàn cơ vừa ngẩng đầu, liền đối với thượng nam từ ngọc bàn trong mắt, kia đáy mắt, cách thiên sơn vạn thủy, cách vạn hận tình cưu, cách một tầng rất nặng cái chán, làm cho nàng vĩnh viễn cũng nhìn không thấu. Ta đang suy nghĩ, ngươi khi nào, mới có thể theo ta đáy mắt triệt để biến mất, toàn cơ lạnh lùng đem kia đóa hoa nhi kéo xuống đến. Ném xuống đất, màu trắng hoa mai cùng tuyết nhuận ở cùng nhau, ngoại trừ kia màu vàng nhạt nhị hoa, liền dường như hòa tan bình thường. Lê Thiên Tuế cười rộ lên, toàn nhi tuyệt không thương tiếc hoa thơm. Trước đây, ngươi rõ ràng thích nhất này bạch mai toàn cơ vung tay lên. Kia bạch hoa mai liền tự hành thiêu đốt thành hôi, nàng nhàn nhạt rũ mắt, mím môi không nói, Lê Thiên Tuế lại nói, hoa tẫn, hoa tĩnh, hoa thành cho, phương yên tĩnh, nếu ngươi sinh chính là nữ hài, liền thủ tên này, được không? Toàn cơ đừng khai kiểm, mắt toàn có chút mệt mỏi, nàng xem hướng xa xa các màu mai cây, tại đây tòa cung điện trong, chúng nó vĩnh viễn không có điêu linh hoa kỳ. Bị thuần triệt linh lực cung cấp nuôi dưỡng, luôn luôn như vậy phiền phức đẹp, thế nhưng, lại xinh đẹp hoa nhi, thấy lâu, cũng là sẽ ghét, lại dễ nghe nói, đau xót lâu, cũng là sẽ cảm thấy buồn cười. Hắn luôn luôn như vậy, thích dùng kia đầu độc nhân tâm nói mê hoặc nàng, một lần, nàng phủng cao cao, lại không chút nào thương tiếc nàng theo đám mây đẩy hướng kia luyện ngục. Tâm ngã thành một mảnh kia lại một mảnh, sớm đã toái lẻ loi sao, không thể chọn, toàn nhi, Lê Thiên Thường xòe bàn tay ra, đi phủ sờ mặt nàng gò má, nàng cắn môi chịu đựng, ngón tay của hắn xẹt qua cái trán của nàng, lại xẹt qua chóp mũi của nàng, lại xoa môi của nàng cánh hoa, nhưng nàng cắn thật chặt, mềm mại môi cũng bị cắn ra một đạo thật sâu hồng vết. Hắn cúi đầu xuống, đem của mình phúc đi tới. Ba, nặng nề một giọng vang lên. Toàn Cơ một tay che miệng, một tay dương trên không trung. Lê Thiên Tuế trắng nõn trên mặt lập tức hiện lên một đạo đỏ tươi, bàn tay ấn. Khóe môi tràn ra nhẹ nhẹ mùi. Hắn dừng một chút, nhẹ nhàng dùng tay áo xoa xoa. Hơi linh quang chợt lóe. Kia hồng vết cũng đã biến mất. Kia tuấn mỹ mặt lại khôi phục nguyên trạng. Hắn ngẩng đầu, lặng lặng nhìn Toàn Cơ. Kia nhợt nhạt mâu quang trung, có bốc lên ánh sáng. Một chút thiêu đốt, đốt quá nàng ảnh ngược khi hắn đồng chung bóng dáng. Toàn Cơ trong lòng run lên. Như vậy thần thái nàng quá quen thuộc. Hắn có thể đối với nàng lộ ra hư tình giả ý cười. Nhưng lại chỉ có là ở tham luyến giường chiếu việc lúc. Mới có thể lộ ra như vậy không chút nào che lấp thần sắc. Trước đây cũng không sao. Hắn sẽ ở cả đêm vô tiết chế đòi lấy với nàng. Nhưng hôm nay nàng đang có mang. Sớm lúc nàng còn khó khăn lắm có thể thừa thụ, hiện tại sinh kỳ buông xuống, hắn thế nào còn có thể dùng ánh mắt như thế như vậy nhìn nàng. Toàn Cơ cắn môi lui về sau lui, phút chốc xoay người liền hướng ngược lại đi nhanh mà đi. Nhưng vừa mới bước ra nửa bước, liền bị hung hăng kéo lại, tùy theo mà đến, còn có hắn điên cuồng hôn, hàm răng của hắn thổi qua khóe môi nàng. Lưỡi dài khu nhập, cuồng loạn mút vào nàng khí tức, Toàn Cơ không theo, sử đủ sức lực phát hắn, Lê Thiên Tuế nhưng cũng không né, siết chặt cằm của nàng hung hăng hôn đi tới, kia hôn rất nặng, dập đầu va chạm bính, gắn bó thân thiết, xoay triển trong, bọn họ cùng nhau ngã xuống trong tuyết, tuyết rất mềm, nàng chỉ cảm thấy phía sau một mảnh lạnh lẽo thấm ướt, từ một bên chống tới được người cũng đã ôm lấy nàng. Mỏng mà lạnh cánh môi lại trong nháy mắt đè lại nàng. Toàn Cơ không thể hô hấp, chỉ cảm thấy trong bụng đứa bé phảng phất có cảm ứng bàn. Cũng hoảng loạn động, một chút, đá vào cái bụng trên. Dường như đã nghĩ như thế phẫu bụng ra. Cấp khó dằn nổi, lạnh ý cùng đau ý làm cho nàng ý nghĩ phát mộng. Kia đều ở gang tấc khí tức mang theo cướp đoạt vị đạo. Lưu luyến quá môi của nàng. Liền trằn chọc đến nàng gáy, ngón tay của hắn đơn giản đẩy ra nàng rất nặng lông tơ áo choàng. Bác khai nàng lý sấn cùng cái yếm, kia thuần triệt ra thịt so với dưới thân tuyết trắng còn muốn chói mắt. Hắn cúi đầu, cắn nàng càng phát ra tinh xảo xương quai xanh. Ngươi là ác ma, Toàn Cơ thất thanh thét chói tai. Ta liền liền là ác ma, hắn nhẹ nhàng ở bên tai nàng nói. Nàng nặng nề run rẩy lên. Ở ngón tay của hắn hạ không ngừng run run, hốc mắt nàng đỏ, rõ ràng như vậy kiên cường muốn nhẫn nại, nhưng nước mắt vẫn là không ngừng hạ xuống, nàng giống bị lăng trì thịt cá, làn da bị gió lạnh quát đỏ bừng, máu đều giống như kết băng, kinh khủng run rẩy theo lòng bàn chân bay lên, nàng thống khổ, lại buông tha dãy giụa, có gì hữu dụng đâu, mỗi một lần. Phản kháng của nàng đối với hắn, thì có ích lợi gì đâu. Đỏ rực phát trườn ở đại tuyết trung, nóng lên nhiệt độ cơ thể hòa tan trắng như tuyết tuyết trắng. Nhuận ra một tảng lớn thủy sắc dấu vết. Nàng lãnh cười lạnh một tiếng, nhắm nghiền hai mắt, đưa ngón tay thật sâu cắm vào kia tuyết trong, bắt đầu dùng linh khí hấp thu kia thật sâu lạnh lẽo khí thức. Nàng là ngọn lửa đỏ. Liền dùng này ngàn năm hàn tuyết đến tắt đi, nàng không cách nào giết hắn, liền mình tiêu thụ câu diệt đi thân thể dần dần lạnh, liền lông mi của nàng thượng đều kết một tầng thật dày xương. Nàng dần dần mất đi ý thức, lại là phút chốc bị người ôm khởi, rất nặng cừu bào bao lấy nàng, kịch liệt chạy trốn sẽ, bên tai chỉ nghe vù vù tiếng gió, còn có cửa mở cửa quan giọng. Sau đó liền bị để vào một mảnh ấm áp nước trong ao. Toàn Cơ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nàng không bao giờ nữa là trăm năm trước cái kia trích liệt như lửa công chúa Toàn Cơ. Cũng không bao giờ nữa là tổng bị ca ca cánh chim dưới sự bảo vệ. Cái kia vô thậm lo lắng phương đông Toàn Cơ. Nàng tất cả ngạo khí cùng quật cường đều bị hắn tàn nhẫn từng chút ma đi. nàng tất cả thuộc về cô gái tình yêu hạnh phúc, đều bị hắn nhẫn tâm từng chút nghiền nát, ngoại trừ đứa bé này, này suýt chút nữa bị nàng bị phá hủy đứa bé. Nàng không biết, còn có cái gì có thể chống đỡ này nàng sống đến bây giờ. Toàn Nhi, ngoan, mở mắt ra bên tai lại truyền tới kia làm cho người ta chán ghét giọng. Hắn luôn luôn diễn tốt như vậy, liền kia trong âm điệu run đều học hơn sao giống, toàn cơ vô lực thùy đầu, cảm giác duy nhất liền là bụng dưới trung ấm áp, hắn thật đúng là đứa bé mạng lớn, làm cho nàng, cũng không nhẫn lại ngoan quyết tâm, đi đem sự tồn tại của hắn cướp đoạt mà đi chẳng sợ. Hắn sinh ra, sợ rằng đó là một sai lầm, ấm áp khí tức đẩy vào trong cơ thể nàng. Sở hữu khí lạnh đều biến mất, thân thể bị người theo trong nước bế lên, lại bị lau khô, nàng suy nghĩ nhiều vươn ra hắn, làm cho hắn không được đụng chạm nữa nàng, nhưng nàng liền liền mở miệng nói chuyện đều làm không được. Rất nặng chăn đắp lên, cũng không biết qua bao lâu, bên tai giọng lại lần nữa trở nên băng lạnh đến xương. Toàn cơ, ngươi nếu không mở mắt ra, ta liền lập tức muốn ngươi. Toàn cơ ở trong lòng lạnh lùng cười, cơ hồ là đồng thời, chăn lại bị sốc lên một giác, có người nằm tiến vào, dùng tay ôm lấy hông của nàng, nhưng cũng không làm tiếp kỳ động tác của hắn, tự bọn họ quyết liệt sau, bọn họ liền không còn có an tĩnh như vậy cùng giường mà ngủ quá. Dù cho hắn muốn nàng, nhưng cũng không lại ở chỗ này qua đêm, như bây giờ tư thế, lại cũng chỉ có vừa thành hôn này năm. Hắn liền tắm rửa cũng sẽ đích thân chuẩn bị kia đoạn thời gian. Lại cũng đều là như vậy giả tạo. Cách chương.